lẽ nào cảm thấy rằng hắn không đủ chín chắn, còn chưa thể ra quyết định của riêng mình. Lạc Minh Xuyên không trả lời thẳng, chỉ nói, Vinh không có ý đó. Bọn họ xảy ra lần tranh chấp đầu tiên, Ân Bích Việt phẩy tay áo bỏ đi. Đại điện hiu quạnh, ánh sáng tối tăm. Lạc Minh Xuyên một thân một mình ngồi ở bên giường, y cúi đầu xoa xoa điểm giữa hai mày, cảm thấy đau đầu cực kỳ. Sư đệ không phải đứa trẻ, nhưng đệ ấy thật sự không biết mình đang nói cái gì. Ai có thể nghĩ tới, hai vị kiêu hùng mang giả tâm hừng hực ở thời đại chư thánh, trời xui đất khiến thế nào lại viết ra một bộ công pháp vốn cần song tu. Ân Bích Việt trở lại Hề Hoa Phong, dọc theo đường đi đã bình tĩnh lại, cảm thấy mình vừa rồi quá nôn nóng. Hắn chưa bao giờ hoài nghi sư Vinh không tin tưởng mình, chỉ là lúc đó thốt lên lời giận dữ mà thôi. Sư Vinh chắc chắn là lo lắng vì cái khác, đành để sau này bọn họ bình tĩnh lại rồi nói chuyện lần nữa. Đi tới bên vách núi ở Hề Hoa Phong, thì thấy sư phụ đang hướng dẫn đại sư Vinh luyện kiếm. Sư phụ nhìn thấy hắn ở xa xa, vẫy tay ra hiệu bảo hắn lại đây. Kiếm khí tung hoành, lá rụng tung bay. Đây là lần thứ hai Ân Bích Việt thấy quân dục luyện kiếm, vẫn là kiếm quyết tiểu trọng sơn do kiếm thánh sáng lập, nhưng khác nhau một trời một vực so với trước khi hắn xuống núi. Nếu như không phải có sư phụ đứng bên cạnh, chỉ riêng kiếm khí thôi cũng đủ khiến hắn khí huyết cuồn cuộn. Mây mù bên cạnh vách núi bị chém ra, trong ánh mặt trời lặn về hướng tây, hiện ra ngàn trượng núi sông bao la. Đại sư Vinh thu kiếm xoay người lại, kiếm khí quanh quẩn quanh thân, càng hiện ra sự lạnh lùng sắc bén. Kiếm thánh thở dài nói, bộ kiếm quyết này chẳng có gì để dạy cho ngươi nữa. Quân dục hành lễ, sư phụ, nhưng đây là kiếm của lão phu, ngươi cũng nên có kiếm của mình. Đây là lời khẳng định và khen ngợi cao vô cùng, nói rõ kiếm thánh cho là quân dục có thể tự nghĩ ra kiếm quyết, thậm chí là đạt được trình độ và cảnh giới có thể khai tông lập phái. Ân Bích Việt cười rộ lên, hắn vui thay cho đại sư Vinh, nhưng sắc mặt của quân dục lại mờ mịt. Kiếm thánh nói, ngày mai lão phu muốn mang sư đệ ngươi đi một chuyến xa nhà, thuận tiện làm một ít chuyện. Ân Bích Việt cả kinh, sư đệ, mình sao? A, sư phụ lại muốn dẫn mình bay. Ánh mắt quân dục lóe lên, dường như muốn hỏi chút gì, nhưng cuối cùng chẳng hỏi cái gì cả, chỉ là gật đầu với Ân Bích Việt, bảo trọng. Trực giác của Ân Bích Việt cho là hai chữ này hẳn là nói cho sư phụ nghe. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, lá vàng phơi mưa gió, lầu xanh rộn tiếng đàn. Sư phụ, lúc nào thì chúng ta xuất phát? Ngày mai lại nói, lão phu về ngủ một giấc trước đã. Dùng tu vi của thánh nhân, giấc ngủ đã chẳng còn bắt buộc từ lâu. Nhưng Vệ Kinh Phong ham ngủ, y quay người hô một tiếng với quân dục, sau đó đi về sân của đồ đệ mình. Trăng sáng bắt đầu lên cao, gió đêm cuối thu cũng thêm mấy phần lạnh lẽo tiêu điều, giữa biển rừng vang lên từng trận tiếng sóng. Từ góc nhìn của Ân Bích Việt, dưới sắc trời nửa tối, bóng lưng của hai người gần như sóng vai nhau. Nhưng hắn biết, đại sư Vinh vẫn luôn bước sau sư phụ một bước. Đây là một loại kính trọng không thể vượt qua. Hắn đột nhiên cảm thấy rằng, làm đồ đệ đầu tiên của sư phụ mang ý nghĩa rất khác. Nếu như nói trên cõi đời này có người có thể thật sự hiểu rõ thánh nhân, vậy người đó nhất định là đại sư Vinh. Ngày thứ hai, Lạc Minh Xuyên đến luận công đường giảng bài. Bài giảng đều là về kiến thức nhập môn tu hành, ví dụ như tẩy kinh phạt tủy, con đường chân nguyên vận hành trong linh mạch, võ tu nên chọn lựa công pháp như thế nào, làm sao để linh tu thu vào linh khí. Những thứ này đều là bài giảng cho các đệ tử nhỏ tuổi mới vừa bái vào thương nhai, nhưng rất nhiều người tới nghe, cảnh giới nào cũng có. Luận công đường là tiểu học đường của thương nhai sơn, Lạc Minh Xuyên làm thủ đồ môn phái, lúc trước thường tới nơi này giảng chút kiến thức căn bản. Nơi này gần chấp sự đường, kẻ đến người đi nối liền không dứt, coi như là một trong những nơi náo nhiệt nhất ở thương nhai sơn. Ân Bích Việt đứng trước cửa luận công đường, thỉnh thoảng có đệ tử dừng lại gật đầu chào hắn, người có bối phận càng thấp hơn còn hành lễ. Lần này hắn xuống núi một chuyến, ở chung với người khác nhiều hơn, cảnh tượng thế này cũng có thể ứng đối, không đến nỗi lúng túng. Vừa đến không lâu lắm, lớp của Lạc Minh Xuyên đã tan học, y đi ra trong một đám đệ tử vây quanh. Y không ngờ tới Ân Bích Việt sẽ chờ ở bên ngoài, hơi nao nao rồi liền tiến lên đón, khóe miệng nhếch lên mà y cũng không biết. Người chung quanh rất nhanh đã tản ra, trong khoảnh khắc bên người Lạc Minh Xuyên đã trống rỗng. Các đệ tử đi ngang qua cũng nhẹ nhàng tránh đi, trừ lại cho bọn họ chút không gian. Chờ lâu lắm rồi. Ân Bích Việt lắc đầu, không có. Bọn họ đều không nhắc lại tranh chấp vào hôm qua. Hôm nay sư phụ muốn mang đệ xuất môn làm việc, đệ cũng không biết lúc nào thì trở về. Ý cười của Lạc Minh Xuyên cứng lại, nhưng lập tức thành khẩn chúc mừng Ân Bích Việt. Khó mà được kiếm thánh chỉ dạy, chờ lúc sư đệ trở về, tất nhiên trình độ sẽ tăng cao, tiến thêm một bước. Ân Bích Việt gật gật đầu. Không biết tại sao, hắn lại mở miệng giải thích, đệ nghĩ là sẽ rất nhanh. Lạc Minh Xuyên cười rộ lên, đi thôi, huynh đưa đệ về. Một đường không nói lời nào, chỉ có tiếng giày mây nện trên lớp lá giày rụng trên đất. Hai người đứng dưới hề hoa phong. Ít dấu chân người, trên mây xanh, dưới lá vàng, cuối thu khí sảng. Ân Bích Việt cảm thấy mình đã hiểu rõ, sư huynh, chuyện công pháp, chờ đệ trở về rồi mới quyết định được chứ. Lạc Minh Xuyên không đáp, y không biết giải thích như thế nào với sư đệ mang vẻ mặt ngây thơ này. Có lẽ đệ đúng là không đủ chín chắn, nhưng lần này ra ngoài du lịch cùng sư phụ một chuyến, tất nhiên là sẽ tiến bộ rất nhiều. Chờ đệ trở về, chúng ta cùng nghĩ cách. Hoặc là như sư huynh nói, chờ đệ làm lễ đội mũ được không? Ân Bích Việt tự nhận đây là lần mà năng lực biểu đạt của hắn phát huy tốt nhất. Nếu như sư huynh còn không đáp ứng, vậy thì thật sự không có cách nào nữa. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt không tự chủ mà mang theo mấy phần khẩn cầu. Đặt trong mắt Lạc Minh Xuyên, sắc mặt vốn lạnh lùng của sư đệ bỗng trở nên đầy sức sống. Trong mắt như có làn nước thu gợn sóng, lại như con mèo nhỏ với bộ lông mềm mại trong học phủ, nhưng lại có vẻ đáng thương vô cùng. Y ngẩn ra, vào lúc này cái gì cũng bất chấp, há mồm liền đồng ý, được, tất cả đều nghe lời đệ. Ân Bích Việt thở phào nhẹ nhõm, ý cười càng sâu. Lúc kiếm thánh xuống từ hề hoa phong, nhìn thấy tình cảnh này, nhẹ nhàng mắng một tiếng chết tiệt. Vung vung tay với người ở phía sau, đừng tiễn nữa, về đi. Quân Dục đứng tại chỗ, nhưng không trở về. Lạc Minh Xuyên hành lễ với kiếm thánh. Vệ Kinh Phong vốn không kiên nhẫn với những nghi thức xã giao thế này, nhưng lần này lại có chút hưởng thụ, thậm chí có chút buồn cười mà nghĩ. Mặc kệ ngươi là chân tiên hay là ma tôn, cũng phải hành lễ với lão phu, làm thánh nhân cũng coi như đáng giá. Ân Bích Việt nghĩ đến lần trở về này còn chưa có nói chuyện với đại sư huynh. Hắn đi tới trước mặt Quân Dục, há miệng, cuối cùng ảo não nói một câu phí lời, chúc mừng kiếm đạo của đại sư huynh tinh tiến. Quân Dục suy nghĩ một chút, sư đệ cũng tiến bộ rất nhiều. Sắc mặt người này vẫn nghiêm túc lạnh lùng, lời nói cũng lộ vẻ cứng ngắc. Nhưng Ân Bích Việt biết, đại sư huynh đã rất nỗ lực. Hắn khom mình hành lễ, là để cáo biệt. Quân Dục đỡ hắn dậy. Hai người cũng không phải là dạng người sỏi ngôn từ, nhưng lại có cảm giác thân cận giữa đồng môn với nhau, chắc chắn sẽ không lạnh nhà. Đi thôi, lão tứ. Hắn quay đầu nhìn lại một lần cuối cùng, thấy thân ảnh Lạc Minh Xuyên thân đứng trong nắng sớm ngày thu. Mặt mày mỉm cười, nhợt nhạt mà ôn hòa, như noãn ngọc phát ra ánh sáng. Ân Bích Việt cứ tưởng rằng sư phụ sẽ cưỡi gió, chỉ cần thời gian một ngày là đã vượt qua được đại lục. Mặc kệ là làm chuyện gì, tất nhiên đều sẽ rất nhanh. Mà trên thực tế, bây giờ bọn họ đang đi dạo phố. Lược Dương Thành nằm cách chân thương Nhai Sơn 20 dặm. Bọn họ đi xuyên qua dòng người giữa phố phường nườm nượp. Hôm qua trời mới vừa mưa, nước đọng trên gạch xanh còn chưa khô, lá ngô đồng vàng óng tung bay. Cờ rượu trên lầu cao khẽ bay, hương rượu mạnh thơm nồng tràn ra, lẫn vào hơi nóng từ hàng dê nướng ven đường, đủ để sưởi ấm cái lạnh cuối thu. Không ít người đi đường luồng chéo tay vào trong ống tay áo, ngay cả mấy cô nương trẻ tuổi thích trưng diện nhất cũng thay váy mùa hạ bằng vải sợi bông dày. Kiếm thánh rất hợp với hoàn cảnh chung quanh mà mang thêm áo choàng chống lạnh, thì thầm, lá vàng phơi mưa gió, lầu xanh rộn tiếng đàn. Phong Thu Ly là đoản kiếm, chế tác tinh tế, trang trí bằng ngọc trai, đặt ở bên hông người này, lại như một món đồ trang sức xinh đẹp, mà bản thân người này, lại như một vị công tử tẩu má trương thai, ý chỉ ăn chơi, ám chỉ cuộc sống dâm nhà. Dường như Ân Bích Việt đột nhiên hiểu rõ, tại sao trên thế gian này người từng gặp qua thánh nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì mọi người nhất định không nghĩ tới thánh nhân sẽ là như thế này. Ngâm xong câu thơ, Kiếm Thánh tự nói, ta nhớ ở Lực Dương Thành có thịt kho tàu và thịt bò nạm nhà làm rất ngon. Ấy, Lộ Hoa cô nương trong Xuân Tụ Lâu hát một đoạn nhạc rất hay. Y quay đầu hỏi đồ đệ của mình, lão tứ này, có từng đi Lầu Xanh chưa? Xuân Tụ Lâu, tụ là ống tay áo, xuân vừa là mùa xuân, vừa chỉ tình dục, ái tình. Ân Bích Việt cả kinh tới mức nghẹn một hơi, suýt nữa đã bị nước miếng của mình làm cho sặc chết. Khụ khụ khụ, không có không có, đây nhất định không phải là cái thứ mà hắn đang nghĩ. Lại như trong Diệp Thành, hắn hiểu lầm lải nhải đang mời mình đi Lầu Xanh. Cảnh giới tu hành của sư phụ sâu không lường được, phẩm hạnh như núi cao, sao có thể nói mấy lời như thế. Đi, sư phụ dẫn ngươi đi Lầu Xanh. Kiếm Thánh vung tay lên, kéo đồ đệ bé bỏng đang ngẩn ra quẹo vào ngõ nhỏ sau phố lớn. Trời cao ở trên, lần này thật sự không phải là tôi nghĩ nhiều rồi. Đi xuyên qua hẻm nhỏ rượu ấm hoa tươi, dọc theo đường đi các bóng hồng thơm ngát tới tới đi đi. Ân Bích Việt có chút trố mắt, mãi đến tận khi bước vào ngưỡng cửa mới lấy lại tinh thần. Giữa ban ngày, Xuân Tụ Lâu chưa đốt đèn rực rỡ, ánh sáng tăm tối. Trong đại sảnh có một chậu than đang cháy hừng hực, phát ra tiếng đôm đúc vang vọng. Mấy vị khách ngồi rải rác hai, ba bàn uống rượu, dùng giọng địa phương Lược Dương nói chuyện lớn tiếng. Ma ma đã nửa già dựa vào quầy, dùng chất lỏng từ cây móng tay tô móng, không chút để ý liếc nhìn vị khách vừa mới vào cửa. Nếu như không phải người tu hành có khiếu giác bén nhạy, có thể ngửi thấy được hương son phấn cùng hương hoa nhàn nhạt trong không khí, Ân Bích Việt quả thật cảm thấy được sư phụ đi lộn chỗ rồi. Lầu Xanh này không giống như trong tưởng tượng của hắn. Cơ Kiêu mấy câu kiểu, đại gia tới đây chơi đi, đâu rồi? Cơ Kiêu lẽ nào bọn họ phải ở chỗ này ngồi uống rượu đến tối, chờ mấy hoạt động đặc sắc ban đêm, ví dụ như nghe Lộ Hoa cô nương hát sao? Không đợi Ân Bích Việt suy nghĩ nhiều, Kiếm Thánh đã mang hắn đi tới trước quầy, để lên một nén bạc. Bà chủ, phù sinh hoan, còn không? Ân Bích Việt ngạc nhiên phát hiện, sư phụ của hắn vậy mà biết giọng Lược Dương. Bà chủ ước lượng bạc một chút, lấy ra một vò rượu từ trong quầy. Dầm một tiếng, nặng trình trịch đặt ở trên quầy, cho bụi bay lượn. Hai người tìm một góc bên cửa sổ mà ngồi xuống. Kiếm Thánh lưu loát mở vò rượu ra, mùi thơm mát lạnh tràn ra. Ân Bích Việt rót đầy bát rượu cho hai người, một bên thuận theo ánh mắt của sư phụ nhìn ra phía ngoài. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có các cô nương Lầu Xanh nhấc làn váy đi qua, tay áo dài eo nhỏ nhắn, châm cài lay động theo bước chân. Trong ngõ là một cảnh xuân hòa thuận vui vẻ, mà cách bọn họ không xa, mấy vị khách bàn bên kia không biết là nói tới cái gì, vỗ bàn cười ha ha. Kiếm Thánh uống một hớp rượu, thỏa mãn thở một hơi dài, tựa như nói chuyện phiếm mà hỏi, gần đây luyện được kiếm gì rồi? Ban đầu Ân Bích Việt đáp cẩn thận, trước nhất đã luyện qua tổng quyết kiếm pháp Thương Nhai, sau khi phạt tùy thì luyện 49 thức của Hàn Thủy Kiếm, Thanh Thiên Bạch Nhật Kiếm cũng học 1-2 phần. Sau đó hắn lại phát hiện sư phụ đúng là chỉ thuận miệng hỏi một chút. Kiếm Thánh thở dài nói, a, Thanh Thiên Bạch Nhật, kiếm của lão phu, kiếm tốt. Lại chẳng nói thêm gì về chuyện này nữa. Thích uống trà gì nhất? Trà Quân Sơn Vân Vụ. Lão phu cũng thích trà đó, nhưng đáng tiếc mấy năm gần đây trà ngon không nhiều lắm. Ân Bích Việt đột nhiên cảm thấy mình trở nên bình tĩnh lại. Từ lúc tiến vào Hưng Thiện Tự đến khi trong coi sư vinh tỉnh lại, tinh thần của hắn vẫn luôn căng thẳng cao độ. Bởi vì bất an, cho nên căng thẳng. Thế nhưng thời khắc này, không có âm mưu và bí ẩn, không có cảm giác ngột ngạt như có kiếm treo trên đầu, không có áp lực tu hành không thể ngừng lại dù chỉ một lát. Giống như lúc ngồi ở dưới tàng cây hòe trong học phủ, uống trà cùng trưởng viện tiên sinh. Bây giờ ở quán rượu Lầu Xanh cùng sư phụ, ồn ào náo nhiệt, nói chuyện câu được câu không. Trong lòng trở nên an tĩnh như lúc đó, uống rượu ngon, ngắm cô nương. Chuyện lãng phí cuộc đời như vậy, không biết tại sao, khi làm cùng sư phụ lại tựa như có một cảm giác vui sướng khác lạ. Vò rượu đã vơi một nửa, Vệ Kinh Phong không rót rượu nữa. Ân Bích Việt đặt chén rượu xuống như oai lúc này. Trong đại sảnh vang lên giọng địa phương của Lược Dương. Bà chủ, Phù Sinh Hoan, còn không? Vò cuối cùng đã bán cho bàn kia rồi. Ân Bích Việt nghe tiếng thì nâng mắt nhìn lên. Đối diện với đao khách đang ở trước quầy cũng đang quay đầu lại. Hai bên đều sững sờ. Quả đất tròn quá mà Tam Sư Vinh. Tại sao mỗi lần gặp Vinh, không phải đang uống rượu, thì là đang mua rượu trên đường vậy? Yến Hành nhìn thấy người cùng bàn với Ân Bích Việt trước tiên, quả thật là hoài nghi mình say đến hoa mắt rồi. Sư, Kiếm Thánh không biết từ nơi nào lấy ra một cái bát rượu rỗng, vẫy tay với người kia. Lại đây, Yến Hành vui vẻ chạy tới, nghiêm mặt, sư phụ chừa cho con. Sư phụ đối xử với con thật là tốt. Con nghe nói sư phụ đã trở lại, con đang chạy về Thương Nhai nè. Cái bộ dáng có rượu chính là cha này, lần thứ hai làm mới hình tượng vĩ đại của Đoạn Thủy Đao Yến Hành trong lòng Ân Bích Việt. Không, Tam Sư Vinh, Vinh không có chạy về, Vinh còn ghé Lầu Xanh mua rượu mà. Tụi này tận mắt thấy hết. Ân Bích Việt nghĩ lại, Hề Hoa Phong bọn họ có tổng cộng 6 người, bây giờ một nửa đều đang uống rượu Lầu Xanh. Chuyện này là sao đây? Nhưng Yến Hành uống rất vui vẻ, liền chạy đi chọn một phần thịt bò sốt cùng đậu phộng ngâm giấm để nhắm rượu. Một bên còn nói chuyện với bà chủ vẫn còn nét thùy mị. Sao hôm nay Lộ Hoa cô nương không hát một khúc? Ân Bích Việt tỉnh táo lại, nhìn xung quanh cả sảnh đường, chẳng có cô nương nào cả. Chỉ thấy bà chủ miễn cưỡng đáp, hôm nay ta bị bệnh thu táo, viêm họng, hát không được. Bệnh thu táo là bệnh cảm phải khí táo của mùa thu. Lần thứ hai Ân Bích Việt nghe nghẹn lời. Kiếm Thánh mắng một tiếng chết tiệt, như là cảm thán hắn quá ngây thơ. Chuyện này tôi tìm ai để nói rõ lý lẽ đây? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 69. Uống rượu ngon say giấc nồng, vui thì cười giận thì mắng. Cuộc sống sảng khoái như người thiếu niên cả Lược Dương thành chìm vào mùa thu. Bao giờ cũng làm bạn với những cơn mưa tí tách. Mưa thu vừa rơi, những làn váy chập chờn tới lui trong ngõ hoa cũng ít đi. Sắc hoa hồng đung dù có tươi cỡ nào cũng lộ ra mấy phần quạnh quẽ. Màn mưa thuận theo mái hiên rơi xuống liên tiếp như chuỗi ngọc, bay vào trong nương theo theo cơn gió tây lạnh lẽo. Ngoài phòng là mưa sa gió rét, trong phòng là rượu ấm đèn mờ. Tửu lượng của Ân Bích Việt vẫn vậy, thua xa hai người kia. Uống đến bây giờ đã nhốm mấy phần say. Chỉ nghe thấy sư phụ mắng Tam Sư Vinh là ngươi đáng đời. Ta đã gặp thằng nhóc Tống gia, người ta đứng đắn xuất thân tốt, ngươi làm bại hoại danh tiếng của người ta, đừng có nói là do ta dạy. Yến Hành nhai đậu phộng ngâm giấm, lơ mơ gật đầu liên tục. Dạ dạ dạ, là con đáng đời. Ân Bích Việt cười rộ lên. Hắn muốn nói rằng Tam Sư Vinh này, Vinh không cần trốn nữa, ngũ sư đệ đã thương lượng với Tống thiếu môn chủ rồi. Sau này có gặp Vinh cũng sẽ không rút kiếm, cho Vinh một cơ hội để giải thích. Hắn há miệng, đột nhiên đầu trở nên nặng nề. Hắn biết đây là do rượu đã lên. Không nghĩ tới Phù Sinh Hoan khi vào miệng thì mát lạnh này lại có tác dụng chậm lớn như vậy. Hắn nghiêng người đỡ đầu, choáng váng nhìn sư phụ và Tam Sư Vinh chạm bát vỗ bàn, nói chuyện vui vẻ. Nhưng cũng chẳng nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Sau đó hắn ngủ thiếp đi. Một giấc này ngủ rất say. Lúc hắn tỉnh lại thì trời đã ngừng mưa. Sắc trời cũng tối lại. Chẳng biết từ lúc nào mà trên bà đã có thêm một cái chản đèn. Hương rượu xen lẫn gió lạnh ẩm ướt. Gió phả vào mặt. Ân Bích Việt chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Còn khoan khoái hơn cả tĩnh tọa nhập định một đêm. Là một loại khoan khoái trong tâm tình. Kiếm Thánh đứng dậy đóng cửa sổ lại, uống xong một bát rượu cuối cùng, nói với đồ đệ của mình, lão phu đi đây. Ân Bích Việt cáo biệt với Yến Hành, đứng dậy đuổi theo. Trong nháy mắt bọn họ đẩy cửa ra ngoài, Yến Hành lên tiếng hô, sư phụ. Âm thanh không lớn, vừa ra khỏi miệng liền bị nhấn chìm trong đại sảnh ồn ào. Bước chân của Kiếm Thánh hơi dừng lại một chút, đưa lưng về phía người nọ, phất tay một cái, tư thế phóng khoáng vô cùng. Bà chủ đi tới, không hề nói gì, đặt một vò rượu trên bàn yến hành. Trong ngõ nhỏ, có cô nương tụng năm tụng ba tập hợp ở dưới rãnh nước của mái hiên, lụa xanh trên người bị ướt, cúi đầu cười. Có người mang hoa tươi lên sân phơi. Ở lầu 2, tiện tay đốt đèn hoa màu vàng tua đỏ, nhìn từ xa như một chuỗi ánh đỏ mênh mông. Có người đi vào trong ngõ, quen cửa quen nẻo quẹo vào một tiểu lâu nào đó. Ngõ hẹp dài nay lại càng trở nên chật chội. Ân Bích Việt và Kiếm Thánh đi ngược dòng người. Đi ra khỏi ngõ lại thấy con đường dài trống vắng, lá ngô đồng rụng, nhuộm đầy vẻ tiêu điều, tựa như một thế giới khác. Kiếm Thánh nhìn sắc trời nửa tối, lẩm bẩm, còn phải làm một chuyện nữa. Ân Bích Việt còn chưa nghe rõ, chợt thấy dưới chân trống rỗng, liền biết sư phụ đã dẫn hắn bay. Gió to gào thét chỉ ở trong nháy mắt, sau đó lắng liền xuống bên tai. Trắng sáng lộ ra một góc trong mây, tựa như đưa tay ra là có thể chạm tới. Ân Bích Việt đứng ở trong mây, vạn dặm núi sông đều lọt hết vào đáy mắt. Âm thanh của Kiếm Thánh có chút mờ mịt. Lão tứ này, chờ sau này ngươi thu đồ đệ, lúc dẫn người bay lên mây thì nhớ phải chắn gió cho nó đó. Ân Bích Việt ngẩn ra, muốn cưỡi mây gió thì ít nhất cũng phải từ Á Thánh trở lên. Bây giờ hắn còn kém xa lắm, nhưng sư phụ dường như rất chắc chắn hắn sẽ làm được. Uống một trận rượu, gặp Tam Sư Vinh và nghe những lời nói chêm chọc cười của sư phụ, Kiếm Thánh cao tựa núi trở nên gần gũi hơn nhiều. Hắn cũng đánh mất mấy phần không tự nhiên ban đầu. Vì vậy hắn gật đầu. Bây giờ còn sớm, chờ con có đồ đệ, sư phụ sẽ là thái sư phụ. Làm sao để chắn gió, kết quyết sao? Kiếm Thánh lắc đầu, cũng không cần. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần hơi suy nghĩ một chút. Muốn không có gió thì sẽ không có gió. Ân Bích Việt cảm thấy mình thật sự là đang tìm ngược. Chiến Ngũ Cha quả thật chẳng hiểu nổi lý cảnh giới đại thần. Kiếm Thánh như là nhớ tới chuyện tốt nào đó mà cười. Lần đầu lão phu dẫn quân dục bay, không chắn gió, chính ta đương nhiên không lạnh, kết quả lại làm đông cứng đại sư vinh của ngươi. Ân Bích Việt nghĩ đến đại sư vinh lạnh lùng nghiêm túc như băng trở thành băng thật. Rõ ràng là chuyện nghe rất thảm, nhưng không biết tại sao, cũng cười rộ lên như Kiếm Thánh. Sư phụ đừng đùa, với cảnh giới của đại sư vinh, còn sợ lạnh sao? Không tin à? Khi đó quân dục còn nhỏ, đứng còn chưa tới eo của ta, nhấc lên dễ dàng như xách một con mèo con. Chết tiệt, ngươi cười cái gì? Là thật đó. Nó cũng chưa có tu vi gì, lạnh cũng không biết nói. Kiếm Thánh nói, âm thanh dần nhỏ lại, ta không phải là một sư phụ tốt, không biết dạy người khác thế nào, cũng không dạy các ngươi tốt. Lúc trước Ân Bích Việt cũng cảm thấy mình có một sư phụ hời rồi. Ngoại trừ biết tu vi của người nọ đệ nhất thiên hạ, thì chẳng biết cái gì nữa cả. Nhưng sau đó, hắn nghe rất nhiều chuyện cũ của sư phụ, nghe rất nhiều sư phụ trong miệng người khác. Thường thường cũng nghĩ, Kiếm Thánh là một người thế nào. Mãi đến tận khi ở dưới Trọng Minh Sơn, bỗng chợt tỉnh ngộ, sử dụng Thanh Thiên Bạch Nhật kiếm. Dường như xuyên qua màn mưa, nhìn thấy bóng kiếm hơi ngông cuồng chém trời, trời cũng phải tránh ba phần kia. Cảm nhận được tâm tình của người xuất kiếm. Sau đó nữa, hắn thật sự gặp được sư phụ. Kiếm Thánh không giống với bất cứ tưởng tượng nào của hắn. Không có sự hờ hững không gò bó của trưởng viện tiên sinh mọi chuyện đều biết. Cũng không có phong độ của tiền bối cao nhân khi gặp quan lần đầu. Tuy rằng luôn tự xưng là lão phu, uống rượu ngon say giấc nồng, vui thì cười giận thì mắng. Cuộc sống sảng khoái như người thiếu niên. Trước kia Ân Bích Việt vẫn không thể tin nổi, nhưng sau khi uống rượu xong lại sáng tỏ thông suốt. Bởi vì không ai quy định thánh nhân cần phải sống thế nào. Hắn cười rộ lên, sư phụ quả thật chưa từng dạy con. Nói thật, lần đầu tiên thấy sư phụ ở Hưng Thiện Tự, con căn bản không nhận ra được. Bởi vì bức chân dung treo ở trong phong nhìn già hơn sư phụ 20 tuổi. Kiếm Thánh nói lầm bầm, như thế chẳng phải trông lão phu rất chững chạc sao? Khi đó con cho là đã đến đường cùng, cảm thấy rằng Đại La Kim Tiên cũng cứu không được con và Lạc Sư Vinh, nhưng sư phụ tới cứu chúng con. Âm thanh Kiếm Thánh vẫn trầm thấp, nhưng vẫn đến trễ. Ân Bích Việt thu lại ý cười, nghiêm mặt nói, con không thấy trễ. Con biết sư phụ sẽ không chỉ dạy, bởi vì thiên phú rất cao, tu hành gần như là trực giác. Sư phụ thường không ở trong phong, bởi vì là đang làm một chuyện gì đó rất lớn. Không chỉ là con tin rằng đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh còn có ngũ sư đệ, cũng cho là như vậy. Làm chuyện lớn chỉ là suy đoán, nhưng kiếm thánh không hề phản bác. Sư phụ đã cho con thấy một khả năng khác. Dẫu con đường tu hành đầy chông gai trắc trở, dẫu là sống một đời đằng đẵng, thì cũng không cần phải trăm phương ngàn kế, đam mưu túc trí, không cần phải mang dáng vẻ như vượt sóng vượt gió, phồn hoa chẳng còn như thế. Muốn ngủ thì ngủ, muốn uống rượu liền uống rượu, làm việc tùy theo ý muốn. Con rất ước ao, mà có lẽ cả đời con cũng không sống được như sư phụ, vì sư phụ là kiếm thánh vệ kinh phong độc nhất vô nhị trên trời dưới đất. Kiếm thánh lớn giọng cười to, tiếng cười rung động khắp mây xanh. Ha ha ha ha, ngươi căn bản không cần sống như ta. Bởi vì ngươi cũng là một ân bích việt độc nhất vô nhị trên trời dưới đất này. Được thánh nhân khích lệ như thế, ân bích việt nhất thời ngại ngùng. Kiếm thánh nhớ tới câu, ta không phải là một sư phụ tốt của mình lúc nãy, chợt cảm thấy được quá chua xót. Thế mà lại để đồ đệ an ủi ngược lại oai, vì vậy vung tay lên. Đi thôi, y dẫn người nhảy xuống từ trên mây. A không hề phòng bị, cảm giác mất trọng lượng khi rơi xuống với tốc độ cao khiến cho ân bích việt kêu to lên. Tiếng gió gầm rú đi kèm với tiếng cười to của kiếm thánh, chui xuyên qua màng tai, chỉ cảm thấy tim cũng phải nhảy ra. Cuối cùng, hắn chỉ có thể vận chân nguyên ở phía trước, cản việc rơi xuống. Ân bích việt trắng cả mặt, há mồm thở dốc, liền nghe kiếm thánh hỏi. Kích thích không? Lão tứ, ngươi xem đi, sở khắp nơi trong cuộc sống đều là niềm vui. Tôi thu hồi lời nói mới nãy, cơ kiêu bọn họ còn đang trong mây mù, nhưng có thể nhìn rõ ở dưới chân là ruộng đất chân thật, núi non trùng điệp kéo dài. Sắc trời càng thêm tối, gió lạnh thổi tan mây mù giữa núi xanh, dường như có luồng ánh sáng màu bạc nhạt bao phủ nơi ngọn núi cao nhất. Đó là hào quang của trận pháp được khởi động. Cùng tôn nhau dưới ánh trăng đêm thu vô biên, đẹp vô cùng. Ân Bích Việt lấy lại tinh thần, nhớ tới hướng đi suốt đoạn đường này. Bây giờ chúng ta đang ở Hoành Đoạn Sơn. Kiếm thánh không chút để ý, một tiếng. Trên Hoành Đoạn Sơn có Bảo Phác Tông. Bảo Phác Tông có một đại trận hộ sơn. Mặc dù không phải được truyền thừa trăm vạn năm tới nay như Hưng Thiện Tự, nhưng nó hòa cùng một thể với linh mạch thế núi. Lúc mở ra thì do bốn vị trưởng lão đại thừa cảnh áp trận, Á Thánh làm chủ trận, lại còn có thể mượn sức mạnh thiên nhiên của Hoành Đoạn Sơn. Ân Bích Việt không biết tại sao sư phụ lại tới nơi này, nhưng trong lòng cũng gần như đoán được mấy phần. Bây giờ hắn muốn xem sư phụ sẽ phá trận pháp đang mang sức mạnh được thôi thúc ở mức lớn nhất kia như thế nào. Đương nhiên đó sẽ là chuyện trời long đất lở. Sau đó kiếm thánh dẫn hắn đáp xuống. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bọn họ đứng ở đỉnh núi, lại như đứng ở sân sau nhà mình. Ân Bích Việt ngạc nhiên, lại cảm thấy chuyện nên như vậy. Thánh nhân nên như vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trận pháp nào có thể ngăn người này? Trên đỉnh núi không chỉ có hai người bọn họ, còn có một ông lão, đứng trên đá núi lởm chởm. Gió thổi đầy ống tay áo, tựa như lung lay sắp đổ. Nhưng lại như nước sâu núi cao, cảnh tượng mênh mông. Dư Thế quay đầu lại, nhìn thấy Vệ Kinh Phong mang vẻ mặt hờ hững. Lúc trẻ ông ta thường nghĩ, mình không nên sống cùng một thời đại với Vệ Kinh Phong. Nếu như kiếm thánh không có trên đời, ông ta chính là ngọn núi cao nhất. Ông ta đứng trên Hoành Đoạn Sơn thượng, vạn dặm núi sông đều ở dưới chân. Chỉ cần ông ta muốn, thậm chí có thể nhìn thấy sóng lớn trên biển Phù Không. Lầu trúc trên núi Thanh Lộc ở phía nam, vực sâu mà ánh sáng chiếu không tới ở đông địa, dãy mái nhà màu vàng liên miên ở Bắc Hoàng Thành. Những thứ đó cũng chẳng cao bằng ông ta. Nhưng kiếm thánh đã trở lại, ai còn sẽ nhớ tới ngọn núi nào cao thứ hai trên đời này. Ánh mắt của Dư Thế hơi lạnh lẽo. Vệ Kinh Phong không nhìn ông ta, mà là quay đầu nhìn về phía đồ đệ ở sau lưng. Ngươi xem,